Trước mặt là một bát cát sạch lấy từ sông mang về trộn chu sa thần sa. Bên kia là chén nước sạch. Cụ cứ nhắm mắt tụng niệm, tay bốc cát từ bát cát cho vào bát nước, rồi lại bốc ngược từ bát nước sang bát cát 7 lần. Sau đấy sư cụ cho người mang 4 cái hũ chứa bùa chôn xung quanh 4 góc của ngôi mộ, còn cái bát thì đem rắc lên mộ của ông Ba Huy vào lúc chập choạng tối. Trong lúc rắc, cậu Bình mang khăn tang quỳ trước mộ, lầm rầm khấn vái cho linh hồn cha cậu, trong khi sư cụ đứng phía sau tiếp tục tụng kinh. Đến lúc quay vào trong nhà, cậu Bình vô tình quay lại nhìn, thấy giật mình vì thấy có con vật tựa tựa con khỉ với đôi mắt màu đỏ, người phủ đầy lông, hai mép lòi ra hai cái răng nanh màu trắng, đang ngồi trên mộ cha cậu. Vừa đưa tay định kéo áo sư cụ lại thì sư cụ bảo im lặng, rồi nhanh chóng kéo cậu vào nhà. Vào đến nhà, sư cụ mang bát hương từ ban thờ xuống, thúc giục cậu nhanh chóng quỳ xuống tiếp lấy bát hương. Sư cụ căn dặn cho dù lát nữa nhìn gì, nghe gì cũng không được đặt bát hương xuống hoặc rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong nhà phải quỳ trước ban thờ, có việc gì đi nữa cũng không được mở cửa. Căn dặn xong, sư thầy và chú tiểu vẫn thường đi theo sư thầy, đóng hết tất cả cửa rồi di chuyển ra đàn tràng giữa sân. Đàn được bày trên một hương án cao, đặt trên một nền bằng đất sét 5 màu. Chôn xuống đất rất nhiều đạo bùa chú loằng ngoằng do sư cụ viết. 9 hũ gốm còn lại có 8 hũ được xếp theo 4 phương 8 hướng, còn 1 hũ gốm thì được mở nắp sẵn đặt phía trên đàn tràng. Trên đàn bày đồ cúng, trái cây, nhang đèn và các tượng của tam vị chư Phật. Trước khi lên đàn, sư cụ tắm rửa sạch sẽ, khoác người bộ cà sa màu vàng, tay cầm tràng hạt. Phía sau lưng cụ là chú tiểu đứng chắp tay theo hầu. Sau khi lên đàn, sư phụ bắt đầu rì rầm tụng niệm kinh chú. Sau một hồi kinh kéo gần 3 tiếng đồng hồ, đột nhiên lúc này phía ngoài hướng mộ của ông Ba Huy có con chim lạ bắt đầu kêu lên những tiếng kéo dài như tiếng hú. Trong nhà lúc này, bát hương trong tay cậu Bình càng lúc càng nặng trĩu. Cậu phải dùng hết sức bình sinh quỳ mọp sát đất để bát hương lên đầu đội giảm sức bớt nặng. Không khí trong nhà đang rất căng thẳng, đột nhiên mọi người trong nhà bắt đầu nghe tiếng leng keng của xiềng xích cứ đi lòng vòng chung quanh khu nhà chính. Có người bạo gan lén liếc nhìn thì thấy ông Ba Huy đang bị xiềng xích bao quanh, người nhợt nhạt đầy vết lằn roi, cứ đang đi qua đi lại xung quanh nhà. Dây xích trên người ông tiếp xúc mặt đất gây tiếng cứ loảng xoảng. Đầu còn lại của dây xích được một con vật tựa như con khỉ đang giữ. Ngoài sân, tiếng sư cụ đọc kinh càng lúc càng to, càng vang vọng trong không gian. Lúc này trên ban thờ ông Ba Huy, tấm hình truyền thần ông vẽ đột nhiên lật úp, kéo theo toàn bộ lư hương và dĩa trái cây, gây ra cái tiếng động loảng xoảng. Mọi người không ai bảo ai, hướng mắt nhìn ban thờ, chỉ thấy con vật tựa như con khỉ với mắt đỏ đang nhảy qua nhảy lại phía ban thờ. Sư cụ nhanh chóng tăng tiếng niệm kinh nhanh và to hơn. Con vật đột nhiên nhảy tới bám trên bát hương phía trên đầu cậu Bình. Người nhà ai nấy hốt hoảng nhưng không một ai dám cử động. Bát hương càng lúc càng nặng, người cậu Bình cơ hồ dán sát đất, mặt tái xanh, nhưng cậu vẫn kiên trì đội bát hương trên đầu quyết không buông xuống. Ngoài sân đột nhiên tiếng tụng kinh của sư cụ im hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc nho nhỏ. Mọi người nghe rõ tiếng ông Ba Huy đang khóc lóc. Sư cụ bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với vong hồn của ông Ba Huy, khuyên ông nên đồng ý theo sư cụ về chùa thọ giáo Phật Pháp để được siêu sinh cõi Niết Bàn. Sư cụ cứ tiếp tục nhỏ giọng nói với vong linh, chẳng ai nghe được tiếng trả lời nào, chỉ nghe tiếng khóc dần dần im lặng. Sư cụ thở dài tiếp tục lẩm nhẩm niệm kinh cho hương hồn ông siêu thoát về cõi Phật. Tiếng rúc của con chim lạ ngoài vườn sau chuyển sang sân trước, càng lúc càng dồn dập tựa như đang giận dữ. Sư cụ đứng thẳng người dậy, chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng bắt ấn trên hai đầu gối sang thủ ấn trước ngực và bắt đầu đốt nhiều đạo bùa khác nhau. Con vật tự như khỉ trên bát hương bắt đầu thu nhỏ dần dần và biến mất. Ngoài sân, tiếng hú cũng dần dần im lặng. Cái hũ thứ 9 đặt trên đàn tràng lúc này đột nhiên lắc lư dữ dội. Sư cụ nhanh nhẹn lấy một đạo bùa dán chồng lên nắp của chiếc hũ thứ 9 và giao cho chú tiểu cầm. Vừa vào tới nhà, sư phụ lập tức mang toàn bộ bát hương ra sân và đốt trụi. Sau đấy sư cụ và chú tiểu cùng cậu Bình lập tức đi suốt đêm ra chùa

vang lên trong nhà cậu, giống như văng vẳng từ đâu tới, nghe lạnh như là vọng từ dưới nền đất. Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, cậu Bình chạy tới rút được then cài cửa lớn, tiếng nói sau lưng tiếp tục vang, mở là chết. Cậu Bình lạnh toát người qua lại đằng sau, nhưng không có ai. Cả căn nhà giờ lạnh tanh đầy ma quái, cậu Bình đang bối rối không biết làm thế nào. Đột nhiên ngoài cửa vang lên ba tiếng súng lạnh tanh rồi im bặt. Cậu giật mình làm rớt cây đèn xuống đất, cả nhà lại chìm trong bóng tối. Tiếng đập cửa dồn dập ngưng hẳn. Cậu Bình cứ đứng im lặng trong bóng tối, sống lưng lạnh toát, mồ hôi tuôn ra đầy người. Cậu rất sợ, không dám quay đầu lại, vì là một lần nữa sợ thấy những thứ không nên thấy. Đang lúc trong tình trạng đông cứng, cậu Bình nghe tiếng xe quân sự và tiếng gọi của anh rể cậu. Tiếng gọi rục rã và gấp rút. Lúc ấy cậu Bình yên tâm mở cửa, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt. Cậu rút thêm một then cửa nữa thì cửa bật mở. Ngoài vườn gió thổi mạnh, bụi mù mịt. Cậu đứng trong vòng sáng đèn pha từ hai chiếc xe Jeep quân sự. Anh rể cậu phóng từ trên xe Jeep xuống, lao nhanh vào nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu chưa kịp thắc mắc vì sao anh đang ở Pháp mà trở về quá nhanh, anh rể cậu thét gọi lính nhanh chóng bủa vây khắp khu nhà. Bản thân ông chạy thẳng lên phòng ngủ hai vợ chồng. Cậu Bình theo chân ông anh, nhanh chóng chạy đến nơi, thấy vợ ông ngồi trên giường khóc thút thít. Những người dưới đã tỉnh từ bao giờ, đang túm tụm ngóng ra phía ngoài cửa sổ. Ông nhanh chóng cho đốt hết đèn đuốc trong nhà lên và gọi mọi người xuống dưới lầu. Lúc mọi người tập trung đông đủ, ông bắt đầu hỏi cặn kẽ thời gian ông sang Pháp ở nhà có chuyện gì. Cậu Bình nhanh chóng thuật hết tất cả mọi chuyện cậu gặp. Ông anh rể ngồi giữa phòng đốt thuốc liên tục. Còn chị gái cậu sau khi nghe được mời bác sĩ riêng tới chăm sóc đã tỉnh táo và bắt đầu ngồi xuống kể lại mọi chuyện. Chị kể rằng sau khi đi bệnh viện, chị và cậu Bình ăn tối rồi lên phòng. Khi chị đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy sàn nhà có tiếng sột soạt. Chị ngồi dậy nhưng không thấy gì cả, trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt. Chị ngỡ là do mang thai mệt và nóng bức cho nên đi tới cửa sổ mở ra cho mát. Khi chị vừa nằm giường thì thấy phía ngoài cửa có người đàn bà đang đứng. Từ ánh sáng lờ mờ, chị thấy bà ta là người phụ nữ đang sắp sinh. Tuy nhiên phần ổ bụng đáng lý phải là chứa hài nhi thì bị rạch ra, tử cung và ruột lòi hết ra ngoài. Bà ta cứ đứng ở cửa phòng nhìn chị chăm chăm. Chị muốn la lên nhưng người cứ như bị bóng đè, không thể mở miệng. Nhưng rất lạ, bà ta đứng đấy nhìn chị thôi, không nói gì, cũng không thể vượt qua bậc cửa mà vào phòng. Chị cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Lát sau chị lịm dần và không biết gì. Cho tới khi chị tỉnh lại, thấy cậu Bình ngồi cạnh bên giường. Nhưng chị mệt quá không mở mắt ra được và lại thiếp đi. Đợi một lúc, chị mơ thấy ngoài cửa có người tóc dài phủ mặt đang đứng. Chị khiếp hãi gào lên, mày là ai? Mày tới đây làm gì? Người đấy cười lạnh trả lời, tao phải trả thù, tao phải bắt con mày. Chị gằn giọng, mày không được quyền bắt con tao, mày biến đi. Nhưng nó chỉ cười nhăn nhở rồi rít lên khe khẽ. Chị kể trong giấc mơ, chị cố gắng kêu gào để mọi người giúp mình nhưng không ai giúp chị. Bàn tay gầy guộc xương sẩu với những móng tay đen thui nhọn hoắt cứ vươn dài từ cửa sổ vào. Cứ từ từ vươn ra cho đến khi sắp chạm vào bụng chị, thì cậu Bình xông vào phòng lần thứ hai. Ông anh rể cậu Bình thở dài. Ông vốn là lính viễn chinh, không tin vào chuyện ma quỷ phương Đông. Nhưng hôm nay ông vừa trở lại Campuchia, vừa định ngược lên vùng biên giới Việt Nam Campuchia để tập kết, thì đang lúc ông ngủ trưa, có vị thầy lục, tức là thầy chùa, đến trại lính xin được gặp ông. Người này nói là bạn quen của cậu Bình và khuyên ông nhanh chóng về nhà, cả gia đình gặp nguy hiểm. Vị thầy chùa nhìn giống cậu Bình nhưng rất già, hàng lông mày và chòm râu bạc trắng. Ông chẳng nói nhảm, chưa kịp mở miệng, vị thầy chùa ấy đi nhanh, loáng cái biến mất. Ông bán tín bán nghi, nhưng nghĩ mình không về lỡ có chuyện xảy ra thì hối hận. Ông tranh thủ xin phép cấp trên cho về, nhưng phải tới tối muộn mới xử lý xong việc ở trại lính. Khi ông vừa về tới nhà, thấy có cái bóng vụt chạy ra từ vườn nhà. Ông bắn ba phát súng về phía cái bóng, nhưng nó mất hút ở cuối con hẻm. Sau một lúc trầm ngâm, cậu Bình lên tiếng xin anh rể đưa chị cậu về Việt Nam, tại ngôi chùa nơi đệ tử Sư Quang đang trụ trì, để đảm bảo an toàn cho chị đến ngày sinh nở. Bản thân cậu quyết định ở lại Brackell để tất cả oan nghiệt bắt đầu kết thúc triệt để một lần.